Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4073, hai người lại chiến đấu với nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lâm Chính bị trúng mấy quyền, vết thương trên người lại tăng thêm, nhiều đệ tử không nhẫn tâm xem tiếp nữa nhưng anh vẫn không ngã xuống, tiếp tục giết, vẫn không ngã, lại giết, vẫn vậy không ngã, bất kể Lâm Chính có thêm nhiều vết thương thế nào, anh vẫn cứ như con lật đật, kiên cường đứng vững. Ngược lại Bạch Hạo Tâm đã có vẻ không chịu được nữa. Sau mấy lượt đánh giết, hai người tách ra. Lần này, Bạch Hạo Tâm phát hiện hai cánh tay mình không nhấc lên nổi. Không đúng, không đúng, Bạch Hạo Tâm không ngừng lẩm bẩm, nhưng lại không phát giác được chỗ nào có vấn đề. Bạch Hạo Tâm, tôi liều mạng với anh. Lúc này, Lâm Chính đột nhiên gào lên, tiếp tục lao về phía anh ta. Cái gì? Bạch Hạo Tâm kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Chính toàn thân đầy máu giống như ác ma xông về phía anh ta. Anh ta vội vàng giơ chân muốn đạp bay Lâm Chính, nhưng khi anh ta vừa giơ chân lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên đánh vào bắp chân anh ta khiến anh ta không nhấc lên nổi. Hỏng bét, Bạch Hạo Tâm rùng mình, không tin nổi nhìn Lâm Chính ở trước mặt. Đợi đến khi phản ứng lại, anh ta đã bị Lâm Chính dùng một tay đè dưới đất, tay còn lại đấm mạnh về phía đầu anh ta. Sức mạnh to lớn khiến anh ta dường như không phản kháng được. Không hay, Bạch Hạo Tâm kinh hãi, vội giơ tay lên đỡ. Nhưng anh ta vừa giơ tay lên, hai cây châm bạc đột nhiên đâm vào vai anh ta khiến cánh tay vừa giơ lên không còn sức lực. Bốp, đồng tử trong mắt Bạch Hạo Tâm co lại, còn chưa kịp phản ứng đã hứng chọn một cú đấm của Lâm Chính vào sống mũi. Anh ta hoa mắt chóng mặt, mắt nổ đom đóm. Cú đấm khiến tất cả mọi người giật mình. Bạch sư huynh, người của Tử Huyền Thiên thất kinh, tưởng mình nhìn nhầm. Hay lắm, người của Thiên Cung Trường Sinh hò reo, họ vui mừng lắm, cách chương.